Bữa cơm với bà Đanh. Bà Đanh đi ngang sớm. Cái đội tóc bà dài quá lưng. Những dây tóc dính bết nhau, như bị ai đó lấy kẹo cao su hay nhựa cây kết chúng lại. Cả mái đầu như một đám rễ lục bình, kẹo nẹo sơ cứng. Tóc vậy sao mà chải được hả nội? Không chải được. Hèn gì rối một đống. Trên đó có mấy cọng rác, mấy lá tre, cả cái xác một con kiến cánh. Tôi có cảm giác nếu có hột càng cua rớt xuống đó, gặp lúc ẩm ỉ, nó cũng sẽ lên cây, thậm chí rất tươi tốt. Bà đội trên đầu đống rác đó đã mấy mươi năm. Tôi rùng mình, bất giác đưa tay lên vuốt tóc mình. Cứ sợ sau cơn bàng hoàng đó, tóc đang dài ra rồi đanh lại. Bà Đanh vẫn tỉnh queo, dù đi đâu cũng là mọi người xúm nhìn. Họ càng nhìn càng lắc đầu. Không thể hiểu nổi, sao mà sống được với cái bộ dạng như vậy? Bà Đanh lại tự hào với những gì mình đang có. Bà muốn mọi người ai cũng phải để mắt tới mình, nên bà làm toàn những chuyện gây náo động. Bà có một cái túi vải chất lượm ở đâu đó, nhìn tưởng nó được may từ đất. Đó là gia tài duy nhất của bà. Trong đó có cái gì người ta không biết, vì gớm quá, không ai dám động tay mở coi. Một bữa chắc gì mục quá nó sút đấy. Những cái bọc ni lông nát bấy tuôn ra. Một cái miếng sành, một nùi lưới, nửa cái nón vải còn thua rác. Bà lại quý cái túi lắm. Nhưng mà kiểu quý cũng khác người. Thay vì ôm nó trong mình, bà cuộn sợi dây kéo dài trên đường. Phía sau cái túi, bà nối thêm cái nón lá trách. Bà khệnh khạng đằng trước. Đoàn lòng thòng đó bị lôi tuồn tuột phía sau. Cái âm thanh sằng sạc của nón lá, cái túi vải lết trên đường làm mọi người ngoảnh nhìn lại, ai cũng nhăn mặt. Bà nổi tiếng nhất xứ, đi dài theo con đường liên xã này. Có khi nhiều khúc đường dài khác nữa. Nếu hỏi, biết bà khùng Đanh không? Chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời. Ớm! Nếu đứa nào ở dơ, mẹ sẽ rầy. Mày bày hay như bà Đanh. Nhìn bà, tôi thấy muốn nổi tiếng dễ ợt. Chỉ cần mình đừng tắm gội, lột trụi quần áo chạy vòng vòng, vừa chạy vừa rao một câu gì đó, ví dụ như coi nè đẹp hôn, hay ta là nữ hoàng công giải. Thế nào cũng nổi tiếng, nổi rùm trời luôn. Mà hình như tôi nghe nói có nhiều cô siêu mẫu gì đó cũng làm cách này để cộm lên giữa bạt ngàn người đẹp. Họ được nhiều người biết tới, nhưng số người yêu quý thì tỷ lệ nghịch với số người theo dõi họ. Làm kiểu bà Đanh coi ra là dễ nổi tiếng mà không phải nghe những lời nguyền rủa độc địa của người đời. Nhiều người thấy bà đi ngang kêu cho tiền, cho cơm ăn, cười với bà, chọc ghẹo cho bà nói câu gì đó. Ai cho gì bà cũng ăn, bà sợ đói, ham sống. Bữa nào đang ăn cơm, bà đi ngang tôi ăn không vô, chỉ cầu mong bà đi qua khỏi nhà tôi càng mau càng tốt. Nhưng nội tôi lại kêu bà vào nhà, nội lấy cho bà cái chén đôi đũa. Tôi bưng chén cơm đi qua nhà chú Bảy kế bên ngồi ăn, bụng rất tức nội. Nó không để ý thái độ tôi. Nó ngồi ăn với bà Đanh như ngồi ăn với tôi. Chỉ khác là tôi cầm đũa, còn bà Đanh thì xài năm ngón. Bà bóc từng nắm cơm nhét vô miệng, cơm rớt như rải mạ. Nó lượm cơm để vô chén cho bà. Được cái bà không bóc lung tung qua chén nội. Tôi để ý thấy bà ăn cái chén nào xong, lấy cái bọc trùm tay, cầm cái chén, đem ra hè quăng vô bụi tre. Đi một đổi, tôi còn quay lại kiếm cục đá đập bể chén. Nội tôi tiếc của lắm. Nếu ra đây gặp nó còn nguyên, thế nào nó cũng lượm đem về xài. Biểu tôi ăn bằng cái chén này, thà tôi nhịn đói. Nội gặp tôi lúc tôi từ ngoài hè vô. Con ghê bà lắm hả? Chứ bà dơ giấy quá à. Mà sao bà Đanh không cắt tóc bỏ cho khỏe? Để chi lùm xùm như đống rác, ruồi nhặn, ghẻ chóc, để vậy hoài mang bệnh chết cho coi. Nhưng bà ấy có chết đâu. Nội nghe nói tóc mấy người Đanh không cắt được, cắt sẽ sinh bệnh. là nghe nói vậy thôi, chứ thực giả ra sao cũng không ai biết rõ. Không ai dám thử cắt bỏ giùm họ, vì sợ làm họ đau. Họ đâu có biết gì, họ chỉ biết sống, tìm cái gì ăn để sống. Thấy tội lắm. Nhìn khinh khiếp quá. Đâu phải một ngày một bữa, đội trên đầu vậy ngày này qua ngày khác. Nó theo tới già luôn. Họ lại không ở yên một chỗ, lang thang khắp xứ. Để mọi người đều nhìn thấy bà, để mọi người quý những gì mình đang có, để con quý cái tóc, cái tai, cái mắt mũi bình thường của mình. Người có ai muốn mình ngu đần khùng chịu đâu. À, những kiếp sống đó giống như là trời ban, tội lắm. Con cũng đâu có ghét bà đâu, nhưng đáng lẽ nội cho bà cơm rồi, để bà đi chỗ khác mà ăn. Không có mình, bà vẫn ăn ngon lành được mà. Con thấy có bữa bà để bọc cơm ở trong giỏ, kéo dưới đất. Tới khi dở ra, cơm ám bụi đen rụi, bà vẫn ăn tỉnh bơ có sao đâu. Nội sợ đưa cơm cho bà lại đổ nó vô cái giỏ rồi kéo đi như con nói. Để bà ăn kiểu vậy tội chết. Nhưng mà con không thích ăn với một người dơ như vậy. Hồi đó nội bằng con còn kém ăn hơn con nữa. Rồi năm nội 11 tuổi, giặc giả tràm vô sớm. Người chết thì nằm sắp lớp. Nội thất lạc người thân. Tụi giặc đảo tới đảo lui kiếm người giết. Nội phải trốn. Lúc đói quá, nội lượm được cái gì? Ăn cái đó. Có khi là những cái xoài non, những chùm me nước rụng, hột đổ lào thào dính đầy đất. Nhưng mấy thứ đó càng ăn càng xót ruột. Nội gặp một nải chú chín. Nó nằm bên một cái thây ma. Không đúng, là người chết. Đè một bên đó. Có lẽ ông ta đang cầm nó thì bị giết. Xác người thì sình ương, mùi hôi thối xộc lên muốn ngột đi. Nó đã bỏ chạy. Nhưng cuối cùng, nó vẫn phải bò trở lại. Nước vàng từ thây người chảy lên trái chuối. Đã lột bỏ cái lớp vỏ vẫn còn mùi, giống như là mùi thấm vô ruột vậy. Tôi thấy tay chân mình như đang rụng. Nội sống tới ngày nay đã trải qua nhiều biến cố. Hèn gì, một cột tắm rớt nội cũng lượm. Chút nước mắm dính ngón tay nội cũng đưa lên miệng. Có nhiều lần cơm nguội bị thiêu nhớt lầy, nội cũng do lại, hấp nóng rồi ăn. Thôi ăn không nổi. Nội không ép tôi, nhưng chính bà đã không bỏ bất cứ món ăn nào. Dù những món đó do sơ ý của tôi đã lỡ bị mèo chó lím qua, ruồi nhặn đậu tửa. Tôi đi ra hè lượm lại từng miếng vụn của cái chén, từng cái mảnh vỡ nằm gọn trong tay tôi. Lúc này bà Đanh hiện ra trong đầu tôi rõ ràng nhất. Mái tóc với những chùm dài sơ cứng, một gương mặt vô tư. Bà thật hiền, thật tội nghiệp. Tôi rất muốn làm gì đó giúp đỡ bà. Nếu bà trở lại, tôi có thể ngồi ăn cơm chung với bà một cách ngon lành như nổi được không? Hình như không thể. Gớm ghiếc người khác là bệnh của những đứa trẻ như tôi. Vì nó đâu đã từng phải ăn những trái chuối có tẩm mùi xác chết. Uống lại những cơn say. Nhắm uống không nổi thì dẹp ngủ đi. Uống cái quần gì á mà có 3 ly gần 2 đồng hồ. Uống cái quần què. Tụi vừa nói vừa len lén ngắt chót lá rau tầng dò dò trong hai ngón tay rồi đưa lên mũi ngửi. Ông cười như người say, dù ly rượu đầu tiên vẫn còn để y trước mặt. Bà vợ không có gì gấp, nhưng nhìn kiểu uống của chồng thấy chướng mắt, vừa hối vừa chửi. Gấp làm gì? Ông đã gấp hết một thời trẻ. Anh và bạn bè đề ra một luật, ly rượu phải xoay vòng liên tu, dù nhóm người nhiều hay là ít. Mới đầu anh thấy ngợp, chưa chi cái ly đã đi một vòng đáo lại trước mặt mình. Nhưng cái ớn qua rất mau, khi liền theo ly rượu bạn gấp cho miếng mồi tinh thần. Tụi tôi thấy thật hãnh diện khi được chơi với một tài năng như anh. Bạn quay sang mâm tròn. Mấy anh coi tranh của thằng Chả rồi phải không? Ôi, phải nói là coi xong cứ bần thần, giải thưởng mỹ thuật cấp tỉnh, cấp khu vực, đừng tưởng bở nghe. Tôi đoán là con đường anh đi còn dài, mai mốt thành danh, chỉ cần anh nhắc lại với báo chí. Tôi, bạn anh từng dự đoán như vậy. Tôi nghĩ anh phải tìm tới những thành phố lớn, những chỗ như vậy anh mới phát triển hết tài năng của mình. Miếng mồi tinh thần án đầy bụng, đầy đầu, không còn chỗ để chứa miếng mồi ê hề ngoài mâm. Anh ăn mồi tinh thần và đón ly rượu kế tiếp. Thành ra thấy rượu mạnh độ. Trong khi bạn còn tỉnh như sáo, mặt anh đã rần rần đỏ. Bạn vừa nhai mồi, vừa nói những lời rất ruột gan, rằng đường vinh quang của anh còn xa, Mạnh Đô mới chơi tới bến được với bạn bè đối tác. Mạnh Đô mới sống khi người thương người ghét gì cũng đã lết bánh, có sức, chơi không câu nệ, mới biết được tâm ý lúc tỉnh lúc mê của cuộc đời. Sống nhờ lắc đầu khi tới vòng rồi, tọa sơn quan hổ đấu là hạng tiểu nhân, hạng này bạn chỉ chơi một hai lần là tan hết. Anh không muốn mình là hạng tiểu nhân, nên anh phải tập uống. Lúc đầu uống ba ly, đã thấy đất trời đổi chỗ. Anh tập tiếp, phải nói là một kỳ công, không hề tiểu xảo, kiểu uống ào ào rồi kiếm chỗ móc cho ói sạch. Cũng không lén lén bỏ vòng, không mượn cớ vợ gọi đặng là kiếm đường rút. Người ta tới đâu thì mình tới đó chứ, rồi ở kế đó người ta phải lẹt đẹt chạy theo mình. Nhắc tới anh, người ta nói một câu, thằng chả uống kinh thần, chẳng hiểu là khen hay chê, nhưng tuổi khoái. Uống cùng mâm anh mà bạn ngày càng phát đạt. Anh uống thấy đầu óc nặng nề, khi say buồn chán, khi tỉnh càng ngao ngán. Thấy thiếu thiếu, thèm được thấy bạn, mà không, thèm được nghe bạn ca tụng. Bạn chỉ cách ăn miếng gì đó trước khi nhậu, say sẽ đỡ mệt hơn, nhưng ăn kiểu vậy nhậu không thấy say. Nghe khen sơ sơ đã thấy nhột, thấy lãng, uống vậy không đã chút nào. Uống là phải say, phải cho lên mây, phải sát phạt nhau, sát phạt người và sát phạt mình. Ông hỏi vợ, chuột xả, bà tin có ma không? Sao không? Ma men kìa, nó ở lẫn quẩn đâu đây, nó đợi tôi mê. Bỏ vô ly rượu nào là cùng què, cắm sú, cháu lú, cứt chó, cứt bò đủ hết. Dám lắm, nhìn mặt ngu như heo. Ông tin chắc như vậy, khi đang ngất ngây với lời khen tặng của bạn. Có những ly đầy, mấy thứ đó đã không chỉ vào dạ dày mà xông thẳng trên đầu ông. Anh có khi thấy lạ, cùng uống với anh mà bạn về ngủ, còn anh thì muốn đi quán khác, muốn uống tiếp, muốn vỗ ngực phùng mang. Rồi anh hùng lết, trên sàn quán nhậu, anh hùng xài tiền như nước, dù tiền không đầy một giọt nước. Cùng uống mà tỉnh dậy, bạn còn đi kiếm tiền được. Anh thì nằm một đống, sợ ăn uống, sợ làm việc, sợ trò chuyện. Để rồi khi ngồi dậy được, chỉ thèm bày mâm tiếp. Có lẽ do bạn có con vợ biết chuyện, anh ta hạnh phúc nên uống không say, tỉnh dậy không chán đời. Tôi thấy rất bức xúc với đời mình, tài năng mình sẽ bị thui chột vì con vợ ngu muội. Vợ quê một đống chứ không phải một cục, càng quê càng tỏ ra sành đời lão luyện. Điều đáng căm hận là cô ta được lòng ông bà già, lúc nào cô ta cũng vên vên mặt. Anh muốn bước ra thành thị, cô ta lắc đầu, không quen, không ai lo cho ba má. Mỗi lần nhậu về, anh lừng khừng nhìn vợ, nhìn bờ hầm, bờ chuối, gốc mãng cầu gai. Trời ơi, sao mà quê mùa dốt nát dữ vậy nè. Vậy là nhốt đời ta chốn âu tù nước động này sao? Ông gật gù nhìn cảnh cũ. Ông rất thèm cầm cọ vẽ những cái quá đổi quen thuộc. Muốn lắm, có cảm giác chỉ cần chạm cọ vào giấy tranh thì sẽ hiện ra. Tranh đã hiện từ sâu trong lòng. Thôi đi, Nâu sẽ nhận ra ông là ai qua những bức vẽ. Ông biết Nâu sẽ nhận ra ngay. Dù chỉ với một câu nói quen thuộc, mọi sở thích ông đều đã bỏ. Cả mùi rau tần ông cũng ngửi rất lén lút. Vậy thì vẽ làm gì? Bà vợ nhìn cái mặt ngố của chồng buộc miệng. Nè, uống lẹ đi cho người ta dẹp. Công chuyện còn đang đăng hả? Hối làm gì? Tụi từng uống lẹ rồi. Uống như là đời này chỉ có hôm nay được uống. Phải uống riết riết, đặng ngày mai chết. Ngày mai lại uống riết riết kiểu như vậy. Vui uống, buồn uống, đoàn tụ uống, chia tay uống. Rau uống quyết liệt rồi mà vẫn không hết đám duyên cớ. Bây giờ ông uống rất từ từ, mỗi ngày mất 2 giờ để uống 3 ly rượu. Hồi xưa uống nhanh mà cái bờ hầm đất có sạc từng bựng lớn, ông cứ ừ để đó rồi thôi. Ngày nay ông có thể be bờ hầm mỗi ngày. Vậy là ông quyết định uống chậm để nếm cho hết cái đắng cay, để ông còn nhìn coi ma men nó tới từ hướng nào, nó lén bỏ vào ly ông cái món quần này quần nọ lúc nào. Tôi có cảm giác mỗi ly rượu đều đã được bỏ vào mấy chùm mây. Uống xong bay dù dù, mọi thứ thật thấp bé dưới chân ta, vừa ói ào ạt vừa bay, vừa nhức đầu hạ đường huyết vừa bay, quằn quại bay, bay từ trong mâm bay tới khi nằm lăn giữa nhà. Khi tỉnh dậy rượu còn, mây đã tan, hạ cánh an toàn nhưng lòng héo hắt. Không phải hạ xuống dương gian, hạ thẳng cái ót xuống địa ngục. Chỗ đó có con vợ, mà hễ gặp vợ thì cho dù trong mình còn mây cũng phải rớt cái rầm xuống nơi tâm tối nhất. Anh không thể quên được địa ngục đó. Má nói đã lựa cho anh con vợ đẹp nhất xứ. Nhưng anh thấy vợ mình thua con nhỏ bán bia ôm. Một lần đi nhậu về, anh ngồi xuống cạnh vợ, kéo bành hai má cô. Cô hất tay anh. Anh kê bật sát mặt cô, hà vẫn làn hơi đầy mùi rượu. Cô không bụng mũi mà chau mày. Này, mày chê tao hôi à. Ra đường người ta đội tao lên đầu, về nhà mày coi tao như cướp chó. Mà mày là cái thá gì? Vậy thì anh ra đường mà ôm họ, về nhà làm chi? Cho nhiều vô rồi thúi thay lầy lụa. Đắp cho anh cái áo. Khuya chút còn đảo ra rờ rẫm coi còn sống hay là đã chết. Vậy là thành vợ thành chồng. Anh không hỏi bà vợ từ đâu tới, vì anh cũng không muốn bà biết mình là ai. Bà không hỏi anh tên gì, vì bà dễ dàng có cái để gọi anh là mốp. Mốp cà que, mốp sụi. Nó quá chừng hợp với bộ dạng anh. Ông ngồi dậy sau một giấc ngủ. Nhà chòi chỉ có mình ông. Chắc vợ đã ra mé bờ mẫu hái mấy đọt rau. Sau một giấc ngủ, con người của quá khứ thường tìm về. Ông nhìn lên nhà trên. Nâu bưng thau đồ từ nhà tắm ra. Cô cầm từng cái bâu áo vũ sạch. Nâu vẫn khỏe khoắn gọn gàng như 10 năm trước. Kỹ lưỡng từng cái móc treo nồi. Giặt quần áo thì giò thiếu điều mòn dãi. Nhìn khắp người Nâu thấy ngay chữ sạch sẽ. Có lẽ nhờ vậy mà cô sáng sủa. Nhưng cũng có khi nhờ cô có nước da trắng. Má, để con làm cho. Cô để cái áo còn móc gian dở xuống thau chạy riết vô nhà. Khi trở ra, trên tay cô cầm một cái bô. Chắc ông già đi cầu, bà già bưng đổ. Má, ngoài nhà vệ sinh trơn lắm, chân cẳng má yếu ớt. Ra đây trợt té, khổ lắm nha. Ừ, má biết. Nhưng mà thấy công chuyện ngồi không yên, muốn đỡ con một tay. Không sao đâu má. Con định giặt xong thau đồ vô coi ba có đi cầu không. Con làm chút xíu xong hết à. Chút xíu của bầy hết cả ngày. Má muốn bay rảnh rang thì còn nghỉ ngơi, đừng có ỷ. Con không dưỡng sức, tới già bệnh tật khổ lắm. Không ai hoạn dưỡng đâu. Má lo xa quá, con còn khỏe. Nghe Nâu nói khỏe, tụi lại nhìn ly rượu. Không mỏi màng gì á mà thở nghe như là mắc nghẹn. Có nhiều lần á ông đã nhảy lên nhà nó. Cầm cái bô, bưng thao quần áo ông già xuống sông giặt. Nhưng Nâu nhìn thấy đã te te giành lại. Thôi, cho anh Nở có cái trò nhỏ xíu mà bắt anh làm mấy chuyện dơ dáy này, tội chết. Chị làm ơn, cho tôi được coi ông già như ba, làm phước đi mà. Nâu chép miệng. Phải chị anh ấy cũng có hiếu như anh, thiệt tình, đàn ông hẹp hòi. Đi được cái biệt luôn hả? Một cái tin cũng không nhắn về. Vợ chồng mà giận chỉ dai dữ không biết. Nhắc tới mấy ý đó, Nâu quay mặt đi. Ông muốn nói với má, với Nâu, anh về rồi, con về rồi. Nhưng ông không nói được. Đầu óc ông như đang rệu rã, thành một thứ bùn. Ông ngập ngụa trong mớ lỏng bỏng đó. Ông thấy ngột ngạt, thở hụt hửi, tay chân như đang bị trói, bị trì. Toàn thân như dán sát xuống miếng giặt tre trong chòi. Mình mấy đơ cứng, như bị vùi sâu mấy tầng đất nặng. Ông kinh hoàng ngồi dậy, tưởng như có thể bật lên một tiếng thét. Ông bây giờ không cho phép mình tìm cách chạy trốn cảm giác khó chịu bằng rượu. Mà thật ra, rượu có giúp ông chạy trốn được không, hay rượu sẽ bày ra tất cả ê chề? Không có rượu, sức chịu đựng thật kỳ lạ. Ông hiểu được vì sao đàn bà chịu đựng giỏi. Ông thường ngồi một mình rót rượu ra ly. Ông rót rất nhẹ như là để câu giờ. Ông cầm ly rượu lên nhìn nó. Ba ly hai tiếng, mồi chỉ là mùi thơm của rau tần dày lá. Anh lượm được cọng tóc bạc của mình. Anh chợt thấy ruột gan trồng trành. Không biết ba má đang mạnh hay đang yếu. Anh xách bị đi. Bà vợ mếu, bất giác, anh nói cái tên làng quê lúc ngoái đầu nhìn lại. Không ý giấu, không ý chỉ đường. Lúc về tụi không nghĩ là mình sẽ giấu mặt. Nhưng anh cười với chị bán rau đầu xóm, đã bị chị hái một cái. Giống như gặp người điên hay gặp mấy gã dê xồm. Anh nói thôi không nhìn bà con với ai hết. Những người quá đổi quen thuộc này. Ông già chống gậy cột cột qua đường. Chiếc xe bốp kèn inh ỏi. Mà ông già vẫn không hay. Tụi đã nhảy băng qua đường đẩy ông già té vô mấy bụi cỏ mừng trầu tùm. Ông già chỉ hết hồn. Tụi thì xe cán nhéo mấy ngón chân. Tụi được đưa về nhà. Anh định kêu ba kêu má. Nhưng khi nhìn thấy Nâu thì anh cứng họng. Nâu và anh giờ như thiên nga và cốc ghẻ. Ông bà già chỉ những bức tranh của tụi, nói như than. Con trai tôi vẽ đó, nó giỏi lắm. Nhưng một lần đi, làm ăn xa chưa chịu về, buồn vô phương, may mà còn con dâu hiếu thảo đó. Tụi Lương tự hỏi, liệu khi mình nói mình đây với bộ dạng này, ông bà già có vui hơn không? Ông già hỏi chú từ đâu tới. Tụi nói từ một miền quê khác, cha mẹ già lắm, nhưng con hư nên cha mẹ từ. Con từ cha mẹ, chứ cha mẹ nào từ con chú ơi. Tụi nghe câu đó xong ra bờ hầm ngồi một mình, nghe nước mắt chảy cuộn ngược vào lòng. Chỗ anh ngồi khóc có đám rau tần dày lá, nó vẫn xanh vô hồi anh còn ở đây. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có anh, không còn là anh nữa. Nửa muốn đi, nửa muốn ở. Anh ra chỗ chòi coi cá ở, chờ ngày mình quyết định chính thức. Đi ra đụng lưng, đi vào đụng mặt. Tụi thấy Nâu giờ trẻ hơn hồi còn sống với tụi. Đúng là Nâu đẹp. Bọn đàn ông mới dòm ngó từ xa, nguyền rủa cái thằng tụi không con mắt. Người tiếp cận gần nhất là bạn, bạn thường ghé thăm. Tụi định mừng bạn cũ, nhưng bạn như không nhìn thấy tụi mà xăm xăm đi kiếm Nâu. Nâu gật đầu chào bạn rồi ra bờ chuối. Cô làm như mình đi bẻ cái gì đó trong đám chuối. Nhưng đâu có gì để bẻ, bắp chuối không có. Chuối chín bối, tụi đã đốn chỉ để leo lên đó kết trái. Nâu mừng rưng rưng, mà cũng buồn rưng rưng. Điều đó làm mắt Nâu ngày thêm sâu thẳm. Ông già thương tụi như con, Nâu thương ông như... Tụi chợt tự hỏi, Nâu thương ông giống cái gì ta? Tôi có chục xạ. Cũng giống bạn đang có vợ. Nhưng bạn tiếp đóng lại chỗ mái tôn bị dột. Nâu không cho. Tụi leo lên đóng, nâu im re. Tụi đi đổ bô cho ông già, nâu cũng im re, ông già ỉa trây. Tụi bồng ẩm, rửa ráy, nâu cũng tán đồng. Có lúc tụi nghĩ nâu đã biết được bí mật. Có lần thấy nâu ngồi bên ảnh hai người sục sịch. Người gì mà bạc, đi rồi là không nhớ đường về. Nhờ vậy, tụi mới biết là chuyện mình chưa bị bể. Tụi nói anh ta không thương chị đâu. Thương đã về lâu rồi. Chị gặp ai được, ưng người ta đi. Tôi có chờ đợi gì đâu, ở một mình không phải làm mọi cho ai hết cũng sướng. Chuyện ông bà già, chuyện giường tược, ao hầm, giờ có anh dòm ngó tiếp rồi, tôi đâu cần đàn ông nữa. Nâu thực sự yên tâm khi có tụi. Tự nhiên một bữa bà vợ cằn nhằn. Móp! Mở nâu á, nhìn ông kì kìa. Ghen hả? Sao không ghen? Uống cái quần. Mặt cũng ghen hả? Dù uống giống gì á, thì ông cũng là chồng tôi. Bà vợ đi bán giùm nâu mấy nải chuối. Tụi đang khom lưng dít đất vô chân mấy bụi già hương. Nâu kê ba cục đá bên hè nhà, nấu nước mắm. Đang nấu người cứ bần thần nhìn hướng tụi. Tụi có cảm giác, cái nhìn của nâu có thể trổ qua giải, lột sạch làn da cháy nắng. Nhìn thấu cả những gì rất đổi quen thuộc. Tụi ngừng tay nghe ngóng mùi mồ hôi của mình. Gió có đưa nó tới chỗ nâu không? Nó có thể chỉ lối người xưa. Lửa nhiều, nâu không hớt bọt. Nước mắm tràn xuống, lửa kêu xèo xèo. Mùi dậy tới cuối hầm. Tụi bỏ len đi vô chòi, rót rượu xối lên người. Anh bưng một ly ra chỗ nâu. Cô luống cuống khuấy nước mắm mà không nói gì. Chị nâu! Anh uống rượu mà ra đây làm chi? Sao chị? Chị cứ nhìn tôi miết vậy? Tôi không biết nói sao. Không thấy anh nó giống ai hết. Nhưng mà cứ thấy có cái gì gì đó quen quen. Đứng ở xa, ở gần cũng nhìn thấy vậy hết á. Chị đừng có bớt lại gần tôi nha. Ủa sao vậy? Tôi ực vài ly. Tôi vừa nói vừa đưa ly rượu về phía nâu. Dám đè chị trên bờ hầm. Anh! Nâu bỏ nồi nước mắm chạy lên nhà. Có lẽ cô đã vùi mặt vô cặp gối cưới ngày nào, khóc mướt. Tôi đuổi theo tới bên cầu thang. Nâu ơi, tôi... Rồi ông đứng lại. Đứng lại, nhưng người ông nhoài hẳn lên nhà. Ông gục đầu xuống sàn nhà, thấy mình thèm khóc, dù nước mắt không thể trào ra. Ông bưng ly rượu lên nhìn nó, cười nhạt với nó, mà ruột như tan ra. Hơi thở như sắp ngưng lại, tim đã rụng rồi. Ông thấy nó lăn trong ngực, đôi chân thì cứ biểu, hãy bước lên đó, ôm dầu lòng dáng dấp quen thuộc của mình, hãy siết chặt đừng buông. Nhưng ông chỉ lựng chựng bước lại nồi nước mắm, cầm cái giá khuấy tròn. Nâu, bà cứ khóc, rồi bà cũng hết khóc. Hãy xa lánh tôi, để tôi được ở đây, bên ba má. Bên bụi tầng dày lá. Đáp lời tụi là tiếng ngọn lửa táp phừng phừng dưới đáy nồi. Nồi nước mắm sôi ùng ục. Ngày một dữ dội. Tưởng như không có gì làm nó ngừng lại được. Mùi của nó dày trong gió, bay theo gió, xa lắm rồi. Màu cá cứ xanh. Hạn dài. Cát đã dày rất sâu, có khi tới tận địa ngục cũng không chừng. Những đám bụi nóng hơn, nhẹ như lửa, lượn lờ như bóng. Chúng áo lên lá cây ngọn cỏ, mặt người một lớp mỏng, mịn, khô khào. Cả những tàu lá thốt nốt ở tú trên cao cũng bạc màu vì bụi. Gió phất nhẹ, đám này bay đi, đám kia đắp vào. Mã sống và khá đông mã chết đang chìm dưới màn bụi sau lưng trường học. Phía sau họ tre gai, dây leo và những loại cây tạp nhiều đời không ai chặt tỉa đang níu nhau. Cành nhánh phủ xuống mồ mả. Thường nghe những người làm cha làm mẹ dặn các con, không nên tới đó khi chạm vạng, mà sống mà chết đầy. Lũ học trò gọi nó là thành phố buồn, có lỡ đứng bên cửa sổ làm rớt viết thước, tụi nó cũng không dám ra nhặt. Thỉnh thoảng, có mấy đứa lục lâm mới dám kéo lại, trèo cửa sổ vô trường kiếm món mà quậy phá. Vậy mà trừ mã sống khoái ra, nằm lăn lóc qua với chai rượu. Có một cô gái tới cất một cái trái nhỏ cạnh một nhà mồ lớn. Một cụ bà đi ngang, khum tay, che mắt nhìn. À, nhà mồ ai đó mới cất dãy bay. Mồ mã gì? Nhà của con nhỏ gì á, mặc xù xụ đó. Con nhà ai vậy cà? Bà lần chân trên đám rau sam là đà chỗ lối mòn. Những cọng rau sắp rụi trên cát nóng làm cho lối đi thêm buồn bẻo. Nhìn tới nhìn lui bà chép miệng. Ý mèn ơi, chỗ như vậy á, bay cũng ở được sao? Bà định hỏi thăm nếp ăn nếp nghỉ của cô gái rồi rủ về ở cùng mình. Nhà bà nghèo, không rộng rãi gì, nhưng nó có dáng nhà hơn chỗ này. Bà má bị ở. Bà ơi, nhìn chỗ nào á để sớm biết đàn bà đang có thai. Câu hỏi thốt ra nhanh như là nó được chuẩn bị từ lâu. Bà già nhìn chỗ hõm giữa cổ, nơi bầu ngực của cô gái lầu bầu một mình. Con gái bây giờ thiệt là. Từ đầu năm lớp 10 cô ta chuyển tới đây. Trường nhận cô ta mà cứ thấy kỳ kỳ, vô lớp nhìn nó không giống ai hết. Khai sinh nó ghi 16, nhưng có ai đoán được cô ta là bao nhiêu tuổi. Tướng thì độ 20 ngoài, mặt thì trên 50, đôi mắt có lẽ gần ngàn tuổi. Thành tinh nó cũng không chừng. Người ta nói mẹ cô mất sớm, cha là ngọn gió nam gió bắc gì đó. Cô ta tới đây không một lý do mà cũng không một ai thân thuộc. Vừa được vào trường đã xin một chỗ che đỡ cái chòi. Bàn bạc kỹ lưỡng người ta nói trường nghèo muốn chết, đất cát đâu ra. Chỉ có phía sau trường gần nghĩa địa còn trống. Nói cho sợ vậy mà cô ta gật đầu. Hơ cũng được, mọi người chớ giới. Cô ta nói sẽ che một cái mái trại ven đường. Hội chữ thập đỏ của thị trấn xúm lại cất cho cái nhà. Ngoài giờ đi học cô ta tới tiếp việc với một bác sĩ phụ sản đang rất đắt khách ngoài chợ. Thái độ làm việc thành khẩn và tận tụy, tưởng như là chính vì cái phòng khám phụ khoa mà cô ta một hai đòi nhập học ở ngôi trường khô hạn này. Cô ta ít để ý tới ai, trừ một phụ nữ mang bầu trong xóm. Chị này không hay, mình đang bị dòm ngó. Tâm trí chị đang rối bời. Chồng chị có vợ bé từ hồi năm nẫm, lâu lâu về một lần. Mà hễ chị vừa mang bầu là đi biệt. Một mình nuôi bầy con nên khổ hết nói luôn. Mấy thằng con trai luồn lõi phá làng phá xóm. Mấy đứa con gái lang thang lem luốc. Người ta hình dung rất rõ. Dưới tàn thốt nốt bạc ngàn quan vắng. Tụi nó dễ dàng làm miếng mồi ngon cho mấy tay làm càng. Hồi năm kia chỉ có đẻ một đứa đã bấm bụng đem cho một cặp vợ chồng ở tận Sài Gòn. Giờ nhớ con chẳng biết nhà của họ ở đâu mà kiếm. Nay lại bầu bì. Những lần thấy chị, con mắt của Mừng tin cô ta, nhìn nó cứ như muốn xẻ đôi cái bụng bầu. Mừng hỏi bác sĩ, thai bao nhiêu tháng còn phá được? Bác sĩ đưa que thử cho Mừng, thử đi, sớm chừng nào tốt chừng ấy. Không ai biết cô có xài cái que thử đó không? Kết quả thế nào mà lại lén rình bà bác sĩ hút thai? Cô ta né bên cánh cửa, người sắp nhũn ra, tay quíu vào nắm cửa cho đừng quỵ xuống. Vậy mà vẫn cứ cắn răng trân mắt nhìn. Bà bác sĩ tức tốc đuổi cô. Ai mà biết cô ta có ý đồ gì? Cô ta không bỏ đi mà ngày nào cũng lì lợm bám trụ, lương ít mấy cũng được. Bà bác sĩ dù không tin tưởng nhưng vẫn mướn, kiếm đâu ra được con nhỏ cực cỡ nào Cũng làm mà lương lại thấp. Cô ta đi đi về về giữa chỗ đẻ chữa và nghĩa địa. Thành ra, mặt lúc nào cũng mang kiểu trù cha hại mẹ. Nhà cô ta suốt bốn mùa chẳng một bóng khách. Trừ một lần, bà chủ trại hòm tới kiếm. Bà hỏi sao đặt mua cái hòm dán còng mà không lấy đi để bà trưng cái khác cho khách lựa, coi bộ, sống lặng lờ để chờ chết. Một ngày từ chỗ làm thêm về, Mừng cầm trên tay một bịch đen đen. Cùng lúc đó, Mã Sống lặt lè ôm chai rượu ra đi. Đi lững khững sàng xê, hắn hát rình rền. Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa sa. Tới chữ sa, thì hắn ngã nhào lên người Mừng như là minh họa cho lời bài hát. Hắn đang cố tình đụng chạm. Nhưng hắn có biết gì nữa mà đụng chạm. Cho tới khi Mừng túm được cái chỗ rách của bịch đen xách riết vô nhà, hắn vẫn còn chưa đứng dậy được. Rồi hắn lăn ra đất nằm im luôn. Chuyện hắn bạ đâu ngủ đó là thường tình. Hắn hay ngoẻo đầu bên góc thốt nốt, gác đầu trên bờ mẫu, chui dưới lùm tre rừng chỉ lú một cái đầu như xác chết rồi ngủ. Nếu người khác say cỡ đó, ngủ kiểu vậy đã chết lâu rồi. Còn hắn không ăn uống gì mà cứ mạnh như ma. Có ai kêu văng vẳng, dậy đi, ở đây buồn má ơi, ngủ có gì lạ đâu mà ngủ mê vậy chứ. Tiếng kêu vọng rất gần, cảm nhận rất rõ ngay mũi có cái mùi nặng nặng. Hắn nhướng mắt ra, cái màu đỏ nhức nhối phơi trên đám rau sam đập vào cơn say. Là cái đầu hay cánh tay hay một bộ đồ lòng? Tự nhiên hắn lại hỏi mình, dù trước mắt hắn hoàn toàn không phải là hình thù gì gần giống như vậy. Hắn xẹo xạo rồi chảy xệ trên đất. Trong đầu hắn là câu chuyện như phim kinh dị. Có một hài nhi đang nhẫn nhơ trong bụng mẹ, còn quái vật cứng cỏi chen vào. Đứa trẻ bị khuấy tan tành. Hôm hắn chạy theo tông tích của em gái, đã thấy bà mụ bưng đổ xuống hầm cá một xô nước lợn cận. Màu của nó cất lên được tiếng nói. Ông thấy tôi ngầu không? Tim tôi còn đập đây nè, cậu ơi. Hắn ôm mặt. Bé ba ơi, nước mắt chan xuống cát. Sao hắn lại còn sống? Hắn cắn vào một ngọn rau sam khô cạnh miệng. Hắn vừa cắn, vừa khóc, mà không cách nào nhấc đầu lên khỏi đất. Hình như rượu theo nước mắt rưới lên cát. Hắn thấy tuổi cát là đà. Hắn ngồi dậy chậm chạp, mặt mày tối tăm, bước chân đi theo nơi tiếng gọi. Tứ chi rệu rã mà đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mừng đang ngồi bên một cái thao nhỏ. Hình như là tất cả sức sống của Mừng đã đổ ra thao. Da mặt cô tái nhợt. Trong thao là biển sâu thâm thẳm. Nó có sức dìm chết bất cứ cơ thể cường tráng nào. Đáng lý hắn đã xỉu, nhưng hắn lại ngồi xuống. Chưa chết à? Mừng vẫn ngồi im. Hắn không bận tâm, cầm thao trút cái dòng bầm đỏ trở lại bọc, buộc kín miệng. Hắn cẩn thận như đang tẩm niệm một con người. Khi để cái bọc vô thao, hắn mới hay mình đã xài hết năng lượng cuối cùng. Mắt mờ quạng, người thì run như là đang chìm trong mùa rét mướt. Hóa ra hắn còn sợ máu hơn cả Mừng. Khi tỉnh lại, hắn hỏi, chôn nghe. Lần này cũng vậy, không có một cử động nhẹ đáp lại. Như Mừng đã ngủ rồi. Hắn cầm cái bọc bước tới, tới cửa, bất giác, hắn quay đầu lại. Mắt hắn hằn học. Sợ máu mà đem nó về làm gì? Mấy người, hãy để cho tụi nó yên đi. Không, tôi... Mừng vẫn giữ nguyên tư thế. Tiếng nói chừng như tự nó chui ra khỏi người vậy. Hắn vừa đi vừa nghe thèm mực thật là nhiều rượu, hay là thèm đập đầu vào mã đá. Những hình ảnh từ nhiều năm về trước tưởng đã bay đi hết nay ùa về một lúc. Bữa đó má ngồi khóc. Hắn cầm giá cào mớ đường khẩm mùi nước đái đổ ra hè. Ba hắn xỉn vô thì như thành một người khác. đánh chửi vợ con và đái bậy. Khi thì bếp lò, khi thì bao lúa. Hồi trưa này là nồi đường vừa thắng xong. Má đã bớt khóc, bước lại gần hắn. Những lời thốt ra thật khó khăn. Má không biết làm sao. Lỡ có thai, với tay xe ôm thường chở má đi bán đường. Còn trong mùa nắng mà sao cơn giông đầu tiên đã ngấp nghé gào thét bên hè. Từng tàu lá thúc nốt quờ quạng quất vào mặt nhau. Cát tung trùm ngôi nhà nhỏ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày. Một chiều nọ hắn tìm được loại thuốc. Nghe nói loại này uống trị thai. Đứng giữa vườn thốt nốt hắn lừng chừng. Chỉ cần băng qua vài cây thốt nốt nữa là đã vào được nhà bếp. Má đang thắng mẻ đường mới ở đó. Má uống trong vài giây. Sau đó mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nhưng sao hắn không dám bước? Bé ba, đứa em kế hắn, đang giáo giác giữa những thân thốt nốt. Cả đất trời sụp xuống trong đôi mắt nó. Anh hai ơi, má đi rồi. Hắn chết trân tại chỗ. Mình làm sao hả anh hai? Hắn bóp cứng món thuốc ở trong tay rồi bỏ đi. Không lâu sau, bé ba không còn sợ chuyện nhàm vắng má. Nó có chuyện đáng lo hơn ở cây bụng. Không có ai để nó hỏi con phải làm gì. Anh hai của nó thì còn đang vật vã đâu đó ngoài vườn thốt nốt. Tại nơi lẩn trốn thực tại, hắn nghe một thực tại khác từ miệng mấy đứa em nhỏ. Chị ba làm băng. Khùng, người ta sanh mới làm băng. Nó đẻ chữa gì mà. Em gái hắn hiền lành lắm. Nó đâu có hư hỏng. Mà lỡ hư, nó đâu có dại dột kêu bà mụ phá tới nông nổi. Rõ ràng do hắn từng có ý muốn hủy hoại một sinh mạng nhỏ nhoi mà xui khiến. Đáng lẽ người chết phải là hắn. Nhát thấy bóng hắn cầm chai rượu quẹo vào nghĩa địa. Mừng bước nhanh ra, nhưng đi một đổi là quay trở vào, cuối cùng cũng mạnh dạn bước tới trước mặt hắn. Tôi muốn làm quen với máu, anh giúp tôi nghe. Hắn nghiến môi mình, cái miệng cô ta thật đáng sợ. Nắng đổ xuống nghĩa địa, cơn chói chang hằng học. Bên đám tre rừng, có mấy thằng con trai cọc cằn đuổi bắt một con già. Tiếng chửi thề đấm thùi thụi vào trưa. Nghe giòn như là tiếng đá bị nhai. Bản thân hắn cũng dấm dẳng nghiến ngầm, mẹ nó. Hắn đã buông môi khỏi răng, còn muốn chửi nữa. Nhưng người đối diện cứ lặng câm, làm miệng hắn cũng không biết làm sao mở ra. Hắn dẫn sức đá một cục đất khô lạc loài trên cát cho nó nát nhừ rồi dậm bước. Làm ơn tôi sợ máu, nhưng tôi lại muốn theo nghề phá thai. Lộc vuột tay chai rượu, nút bật ra, rượu ọc ọc tràn, rượu thấm vào cát, mùi hực trong nắng. Hắn nhìn trừng trừng chỗ dũng rượu, rồi trừng mắt nhìn mừng. Trước khi bước tới chòm mã cạnh đám tre, hắn đá một cái mạnh vào chân mộ đá bên lối đi. Mừng nhìn theo hắn bằng con mắt chứa đôi ba câu hỏi. Bên đám cây tạp, tụi nhóc không bắt được con gà, gai mạng nhện dày quá. Thằng lớn nhất bực dọc dòm ngó, nó chợt khòm xuống lượm một trái thốt nốt khô ném vô người mừng. Tưởng như vì mừng mà con gà vuột tay tụi nó chui tọt giữa bụi gai. Cả bọn cười rộ một cái rồi kéo nhau qua trường, kiếm mấy cửa sổ còn mở đu người leo vào. Phía đầu lối mòn cái bụng bầu đang tất tả đi vô, dẫn đường chỉ là một bé gái ở trần, da đen móc cời. Quần thun giãn chảy xệ quét đất. Chị bước sắp sải ngang mặt mừng. Không thấy ánh mắt mừng dán vào cái bụng. Bụng lặt lè như nó sắp tự vỡ ra đây. Còn thấy mấy ổng ôm con gà vô đây nè. Chị vừa đi vừa réo tên con. Thằng Quyền đâu rồi? Ông ba gà kêu lính bắt mày kia kìa. Gà của người ta bạc triệu đó. Mấy thằng con trai trong trường ló đầu nhìn ra. Thả rồi chứ bộ. Nó chạy vô bụi tre rừng, kêu ổng vô đó bắt. Mày ra đây, đồ mất dạy, ai mượn mày? Hắn bưng hết ly rượu này tới ly kia, ngửa cổ dốc ngược. Có thấy chị chửi bộn lộn. Kế đó là thấy chị éo mình sang một bên. Có nghe tiếng kêu má lanh lảnh của con bé. Có biết chân chị quíu lại. Đứng không được mà bước cũng không xong. Anh Quyền ơi, má đẻ rớt, anh Quyền. Mấy thằng nhóc túa ra chỗ chị. Mừng từ nhà bước nhanh tới. Tiếng chị bầu chập trùng. Đón, đón giùm, nó ra rồi. Sao? Mừng lính quấn hơn khi thấy cái đầu mướt của thằng nhỏ. Cô có cảm giác mình sắp làm rớt đứa nhỏ. Cô không thấy gì trước mặt nữa. Tim như đang đập những nhịp cuối cùng. Có cảm giác cô muốn buông tay hay muốn ém nó trở lại trong bụng người mẹ. Người mẹ hối. Cho nó khóc, nhanh lên. Nó sắp ngộp kia kìa. Không. Mừng nói khi chân sắp quỵ xuống, mắt dán vào hình hài nhỏ nhoi. Màn nước trong mắt cô rung mạnh, tưởng như mắt đang chảy ra thành nước. Từ chòm mã, hắn tức tối phóng ao xuống. Điều dễ thấy nhất lúc này là hắn gom cái chối chan ngoài trời đổ vào trong mắt. Chúng đang cháy. Bước chân hắn bị chừng lại bởi tiếng que que của bé sơ sinh, tiếng khóc run dở một góc trưa. Độ một giờ sau, người ta thấy hắn đi trên khúc hè đường. Đường bắt đầu từ bìa sớm, lòn theo giường thốt nốt đâm ngang cửa nhà chị mang bầu. Hắn cùng vài người vừa đưa người mẹ đẻ rước về nhà. Trời vẫn còn nắng mạnh, dù đã chết bóng, lác đác có vài người vác đồ nghề lấy nước thốt nốt đi ngang. Họ cười với hắn như cái thời hắn chưa thành mã sống. Thấy hắn tỉnh, có người còn hứng thú nói một câu đùa: anh Lộc hôm nay đi tay không ha. Họ muốn hỏi tới chai rượu, là cái món hắn luôn cầm tay. Hắn gật nhẹ rồi bước đi nhanh để đón đầu một người trước mặt. Cô muốn gì mà chần chừ? Mừng nhướng mày ngạc nhiên. Hả? À, cô im lặng một chút, tôi không muốn thấy nó sống. Có thù hằn gì sao? Mừng lắc đầu. Cô đúng là không bình thường. Mừng nhìn, môi run như sắp cắn đôi lọc. Ánh mắt ngàn tuổi của Mừng nhau lại lo lắng. Nhìn kỹ dưới hàng mi cong là một màn tinh anh rất mỏng chứa đầy ấp sự ngơ ngác. Có một người phụ nữ cũng với đôi mắt như thế, nhưng màn tinh anh đã dở rồi. Khi ấy bà đã hơn 30 mà mắt vẫn cứ như chưa chào đời. Bà như không có tuổi, chỉ có điều hôi khẩm và đóng cáo đầy mặt đầy người. Chắc chắn một điều, người đàn ông đó đã không hôn bà. Chắc chắn hơn, không bao giờ ông kêu bà một tiếng em để hỏi em có đau không, em có vui không. Vậy rồi bà đau đẻ làm sao? Có người đau đẻ chửi những cơn hoang lạc của hai vợ chồng. Người khác lại nói cho nghỉ đau, không con cũng được. Bà đã nói gì trong cơn vượt cạn? Không ai biết, vì không có bà mụ ở đó. Bà không biết phải cắt rốn con, nhưng lại biết bồng con cho bú. Nhào nhớt lòng thòng, bầu sữa đêm vẫn thơm. Có cảm giác vậy khi nhìn cách đứa trẻ no say. Chỉ có điều khi nó khóc không dỗ được, bà lấy cái dẻ nhét vào miệng nó. Người trong xóm đi ngang qua miếu, chỗ hai mẹ con bà ở, nghe tiếng trẻ khóc ngoằn ngặt. Họ ghé mắt vào, mới hay nó đang bị ngâm trong nước. Người nó sốt miên man. Ai đưa cô đến trường? Năm tôi hơn 10 tuổi, ghé trường đứng nhìn. Ông thầy hỏi, muốn học không? Tôi gật, vậy là được đi học. Học được không? Tôi học nhanh. Thầy nói tôi chỉ giống mẹ đôi mắt. Còn cái trán, cặp mày chắc giống cha. Nó hiện nét sáng dạ. Ba tôi là ai? Chàng, ai mà biết được. Chắc là một người say nào đó. Những lúc say nhất, Lộc cũng có nhớ chuyện này chuyện nọ. Nhưng tay chân đầu óc cứ khoái làm theo ý quỷ. Mừng rảo bước thật chậm, mắt nhìn xuống mũi bàn chân. Mãi mãi, má không thể cho tôi biết được ba tôi là ai. Có khi bà còn tưởng là trên đời này không có người đó. Tôi ít khi nhìn mình, tôi sợ những nét giống má. cứ như mình sắp điên như má. Tôi sợ những nét không giống má, nó làm tôi nghĩ tới ba. Giá như thầy nói, tôi có mặt khờ di truyền của ba, để tôi tin có thể họ đã yêu nhau mà tạo nên tôi, dù đó là tình yêu nửa điên dại, nửa khù khờ. Giá như tôi chỉ là một đống phân của ông ấy, tôi chỉ có thể lăn lóc, thối tha đâu đó, mươi bữa rồi thành đất, nhưng tôi lại là một đống phân biết lớn, biết buồn vui. Con gái nhờ đức cha, ai bày ra câu nói kỳ cục vậy? Con bé hồi nãy, nhiều lần tôi đã nói với nó, khi nó còn trong bụng mẹ, đừng chào đời, bé con ơi đừng, vậy mà chính tay tôi đã đón nó. Lộc đứng sững lại một chút, tay chân lóng ngóng. Cô mà để nó chết, tôi không tha cho cô. Mừng mím miệng cười, hơi thở buồn. Nó nhỏ xíu trong tay tôi, không biết tương lai nó thế nào, mà chắc không sao đâu. Dù gì ba mẹ nó cũng là người bình thường, chỉ mong tôi đừng đẻ. Nếu chung chạm với đàn ông thì có mong cũng bằng thừa. Tôi nghe nói bệnh thần kinh di truyền, tôi nghĩ mình phải chết trước khi lang thang. Không biết tôi có đủ tỉnh táo để chết không, hay tôi sanh con. Tôi có nói với bà bác sĩ, nếu thấy tôi lỡ mang bầu kiểu vậy, dù tôi đã nhiều tháng, hãy cứ trói tôi rồi phá bỏ giùm. Phá kiểu nào cũng được. Tôi ngại nhất một đêm ngủ dậy chợt không biết mình là ai. Mấy bữa nắng như vậy tôi đau đầu, rồi thấy muốn đập phá hay muốn bỏ chạy cho hả hê. Lúc đó nghĩ nó tới rồi. Một lần khát sốt dùi gần một tuần, miệng đắng ngắt. Suốt mấy tuần kế tôi không ăn gì biết ngon hết trơn á. Giữa trưa mà người ớn lạnh, đầu cứ bồng bồng, đang đứng giật mình bật té. Bài học tôi cầm sách ngược đi hái nấm lá chuối hộp về xong, tự nhiên thấy xung quanh lạ quắc, sợ hoài chắc dễ điên hơn. Hay tôi triệt sản cho rồi, để yên tâm là cho dù chút nữa đây tôi có điên cũng đảm bảo không bao giờ có thể sanh con. Lộc đứng chết trân giữa nắng, nắng hung hãn ngạo ngược, da thịt bỏng rát, tưởng như đây là lần đầu phơi nắng, làn da thô mộc của mừng ngời ngợi. Lộc không dám nhìn thẳng mặt cô, hắn nhìn hướng chòm thốt nốt con ở trước mặt. Nắng vẫn kiên trì dội, cây chưa có một đốt thân nào, lá ngôi lên từ cát, ngâm chân trong cát suốt mùa nắng cháy. Hạn dài nhưng lá không khét đen như da Lộc, cũng chẳng héo xèo như đám mười giờ trên miệng mộ. Dưới lớp bụi mờ, màu diệp lục rực lên. Lộc nhớ rất rõ, nắng càng dữ, lá càng dày dặn và đậm màu. Đó đây quanh Lộc, thốt nốt đủ tầng cao thấp, tuổi những tia lá mạnh dạn và tươi tắn. Có những cây gấp đôi, gấp ba tuổi hắn, cao mút mắt. Chúng đều có một thời rẽ lá trong cát nóng, để xanh màu trừng ngất ngưỡng giữa trời. Hắn gật đầu, cứng như cẩm thạch. Hắn quay ngang nhìn người bên cạnh, mừng đang nhiêu mắt nhìn sâu từng bẻ lá, chắc tìm cái viên ngọc xanh vừa văng ra từ miệng Lộc. Lần đầu tiên mừng phải lảng tránh một cái nhìn. Hắn bước nhẹ như cũng muốn lảng tránh, rồi hắn bỏ mừng đó, sải bước thật nhanh. Mừng nói với theo, nhưng mà về đi, tôi có việc gấp biết không. Mấy hôm sau, người ta thấy hắn trở về khu vườn đã bỏ hoang nhiều năm, kiềng thang tre theo từng cây thốt nốt, cổ mấy cây nhiều tuổi treo đầy trái và dòi. Hắn thoăn thoắt trèo theo thang cắt dòi, treo ống. Số tiền bán nước thốt nốt cho lò đường, hắn đem mua tôn sửa lại mấy nhà đã dột nát. Vừa làm, hắn vừa đi dò hỏi tin tức của những đứa em. Quá lâu rồi, hắn không hề nghe ai nói về chúng. Dù bận thế nào cũng dành một vài giờ phá bỏ bụi tầm dông cạnh nhà, tôn cao nền, sang bằng mặt, nện dẻ dặt. Chỗ đó đủ cất một cái nhà gọn, hắn biết mừng không thể giỏi nghề phá thai. Hắn cũng biết từ đây cô ta không còn hợp với thế giới của thành phố buồn nữa rồi.